Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, Bảo Kiếm. Bảo Y, thân hình cuồn cuộn, Tôn Hằng hai chân đạp địa, ngực nhói nhói để cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cúi đầu, chỗ ngực đã là máu thịt be bét một mảnh, đối phương trưởng kinh. Giống như một tái điên cuồng xoay tròn mũi khoan, cho dù là hắn tầng thứ 5 viên mãn kim thân công, lại cũng không thể ngăn cản. Bành, đối diện, người kia bay ngược mấy mét, trở tay vỗ mặt đất, thẳng chấn đứng thẳng người, thẳng tắp hướng phía cái kia ném giữa không trung bảo kiếm bay đi. Muốn đẹp, Tôn Hằng khẽ quát một tiếng, dưới chân một điểm. Cả người cũng nguyên địa vọt lên, không lo được cánh tay trái có tổn thương. Hai tay vỗ, liền hướng phía người kia nghênh đón. Đại ngã bi thủ, kinh khí gào thét, dù cho kích không trúng đối thủ, hắn cũng có thể đem cái kia bảo kiếm đánh bay. Thân giữa không trung, người kia thân hình một chiết, hai chân liên hoàn thích ra, khí kình bạo hưởng, tựa như lôi minh. Từng đảo cuồng bạo kinh khí, hướng phía Tôn Hằng song trưởng tuôn ra mà tới. Ba, Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, song trưởng thuận thế mà biến, sớm đã tùy tâm sở dục đại ngã bi thủ không ngừng biến hóa. Trường ảnh chớp liên tục, lại cũng ngạnh sinh sinh đem chân kia ảnh đều ngăn lại. Hai người thân ở giữa không trung, tại trong chốc lát liền một mạch giao thủ. Cuồn cuộn đánh lẫn nhau, liền rơi vào mặt đất. Đối thủ chiêu thức tinh diệu, cương nhu biến hóa tùy tâm sở dục, không chỗ tìm dấu vết. Một khi chính thức giao thủ, Tôn Hằng liền rơi vào đến bị động bị đánh hoàn cảnh. Đánh tới quyền trưởng biến hóa đều tinh vi huyền diệu, rõ ràng nhìn như hung ác cuồng bạo, sau một khắc lại không có chút nào gắng sức. Có đôi khi vô thanh vô tức, lại có thể bộc phát tràn trề đại lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Tôn Hằng người mang tầng thứ 5 viên mãn kim thân công, bình thường chiêu thức cũng không cần để ý. Quyền trưởng biến hóa, mạnh mẽ thoải mái, cũng là nhất thời nửa khắc không thấy vẻ bại. Đánh lâu phía dưới, hắn càng là thẳng bỏ một chút vô dụng chiêu pháp. Cũng không tiếp tục để ý đối phương chiêu thức biến hóa. Song trưởng đi thẳng về thẳng, chỉ lấy đơn giản nhất, nhanh chóng nhất chiêu thức đối địch. Dần dần lại cũng hơi vãn hồi một điểm thế yếu. Bành, lần nữa một cái đụng nhau. Hai người trái phải tách ra, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng khoảng cách. Xa xa đối lập, Tôn Hằng hô hấp nặng nề. Cánh tay trái da thịt đã triệt để nứt ra. Ống tay áo bên trên tràn đầy máu tươi, vừa rồi nửa trái thân bị đối phương trọng điểm chú ý. Cánh tay bây giờ đã mềm nhũn rũ xuống, tiếp tục đánh xuống, cánh tay trái còn có thể hay không khôi phục, sợ đều là một ẩn số. May mắn, đối diện tình huống cũng không được khá lắm. Cho tới bây giờ, Tôn Hằng mới có cơ hội chăm chú dò xét vị này đột nhiên xuất hiện đối thủ lợi hại. Người này tuổi tác xác nhận chừng 20, sợi tóc tản mát, tóc rối mặt dơ bẩn, tay chân tràn đầy vết máu, có thể nói là mình đầy thương tích, xem bộ dáng là trải qua nhiều trận chém giết, nhưng ngay cả như vậy, hắn dĩ nhiên là cũng có thể đem chính mình bước đến tình trạng như thế. Thậm chí, nhiều lần lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, Tôn Hằng đôi mắt chuyển động. Qua lại quét mắt một trái một phải cái kia hai thanh rơi xuống tại địa đao kiếm. Chậm âm thanh mở miệng. Các hạ là người nào? Vì sao đối ta ngầm hạ sát thủ? Tại hạ tự hỏi chưa hề đắc tội qua ngươi. Như không cần thiết, hắn bây giờ căn bản không muốn cùng người liều mạng. Các ngươi đều đáng chết. Âm lãnh vô tình thanh âm từ cái kia tán loạn tóc dài phía dưới truyền đến. Giết ta chí thân, diệt ta tông môn, các ngươi tất cả mọi người đáng chết. Ngươi là Phi Hồng Kiếm Vi bất phàm. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, lập tức vang lên người này là ai tới. Nhạn Phù phái trẻ tuổi nhất, đại đệ nhất cao thủ, trưởng môn Vi Hộ Ấu Tử, nhị lưu cảnh giới cao thủ, tướng mạo oai hùng bất phàm, người mang kinh hồng bảo kiếm, kiếm pháp xuất chúng, chính là đã từng Trần quận trẻ tuổi nhất đại nhân vật thủ lĩnh. Nghĩ không ra, bây giờ dĩ nhiên là rơi xuống tình trạng như thế. Vi công tử, Tôn Hằng hít sâu một hơi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng mở miệng, Nhạn Phù phái sự tình không liên quan gì đến ta. Ta cũng vô ý đối địch với ngươi, người ta chém giết, không có chút ý nghĩa nào. Ta có thể không so đo ngươi vừa rồi đánh lén sự tình. Chúng ta coi như chưa bao giờ thấy qua. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, đối diện một mảnh trầm mặc. Vì bất phàm tinh thần xem ra có chút không bình thường. Nhưng Tôn Hằng trên người bây giờ có tổn thương, mà lại thu hoạch không nhỏ. Tự nhiên không nguyện ý cùng hắn liều mạng một lần. Lại nói, coi như giết Vi bất phàm, chính hắn khi đó tình huống, sợ cũng khó đảm bảo có thể an toàn rời đi Nhạn Phù Sơn. Sàn sạt, thật lâu, không có chờ đến Vi bất phàm trả lời. Ngược lại là có một trận tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Diệp đại ca, bên này thực sự có người sao? Thanh âm uyển chuyển du dương. Chỉ nghe âm thanh, liền biết người tới nhất định là vị u tĩnh nữ tử. Một người khác tiếng trầm đáp. Nghe thanh âm, là hai người, võ nghệ không kém. Vậy chúng ta nhất định phải tới xem một chút sao? Nữ tử mở miệng lần nữa, tựa hồ có chút lo lắng. Bằng không coi như xong, chúng ta vẫn là đi tìm ta thúc thúc bọn hắn à? Không sao, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Thanh âm nam tử tràn đầy một cỗ cường đại tự tin. Nương theo lấy tiếng bước chân, một nam một nữ cũng bước vào mảnh này ám mạc bên trong. Xuất hiện đang đối đầu hai người trước mắt, một nam một nữ này chính là Diệp Huyền cùng Giang Gia Giang Vân. Tôn Hằng nhận biết Diệp Huyền thanh âm, chỉ bất quá hắn tình huống bây giờ cũng không thuận tiện hiển lộ thân phận, lập tức hơi hơi bên cạnh bước, hướng phía chính mình rơi xuống trường đao tới gần. Vì bất phàm cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đợi nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, hắn thân hình nhưng là chậm rãi cứng ngắc, cụt một tay, đao gãy, ngươi là Thiên Tàn Tẩu đồ đệ. Không tệ, Diệp Huyền gật đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Vi bất phàm, ngươi thanh âm bên trong mang theo sát khí, ngươi cùng ta có thù. Có thù? Vi bất phàm sững sờ một chút, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười lên ha hả, chỉ bất quá, cái kia tiếng cười thê lương thảm tuyệt, tựa như tháng chạp hàn nha, khiến lòng người phát lạnh. Tiếng cười dừng lại, Vi bất phàm nhìn xem Diệp Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là có thù, hơn nữa còn là thù diệt môn. Nha, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần ảm đạm. Thù diệt môn sao? Diệp đại ca, Giang Vân từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Vi bất phàm. Lúc này đột nhiên mở miệng. Hắn là Nhạn Phù phái trưởng môn chi tử, Phi Hồng kiếm Vi bất phàm. Diệp Huyền đôi mắt khẽ động. Không sai, Vi bất phàm gật đầu. Nhìn xem Diệp Huyền hai mắt sớm đã hoàn toàn đỏ đậm. Họ Diệp, ngươi vu oan ta Nhạn Phù phái, dẫn tới Đăng Tiên Ti, ta cùng ngươi mối thù, không đội trời chung. Gầm lên giận dữ, hắn đã nhổ thân mà lên, lướt qua mặt đất, kinh hồng bảo kiếm tranh nhiên tới tay, thân kiếm ưỡn một cái, thẳng bức Diệp Huyền cổ họng. Cho dù là lửa giận công tâm, nhưng vì bất phàm kiếm pháp vẫn như cũ xâm nghiêm có độ. Vô cùng đơn giản một cái đâm thẳng, lại sâu kiếm pháp bên trong nhanh, ngoan, chuẩn ba chữ yếu quyết. Kiếm ra vô thanh, nhìn như chậm chạp, lại nhanh tuyệt nhân hoàn. Giữa trời hóa thành một đạo màu trắng đường cong, chỉ là một cái thoáng, đã là đi tới Diệp Huyền cổ họng trước đó. Một kiếm này, ẩn chứa vi bất phàm vô cùng nộ ý, sát cơ, suốt đời sở học, tựa hồ cũng là vì một kiếm này chi uy, mũi kiếm chỉ, cho dù là Diệp Huyền, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ, như vào hầm băng, hảo kiếm pháp, nhìn xem cái kia tán loạn tóc dài che chắn xích hồng hai mắt. Diệp Huyền phảng phất thấy được đã từng chính mình, ung dung thở dài, tàn đao cũng theo đó ra khỏi vỏ. Đinh, du dương đao kiếm va chạm thanh âm, ở trong trời đêm vang lên, thanh âm trong suốt, áp đảo nghẹt ngào gió núi, phiêu hốt chợt, truyền khắp vài dặm phương viên. Phù phù, một bộ thi thể thẳng tắp rơi xuống đất, cái trán một đạo tơ máu. Thẳng đến lúc này mới chậm rãi hiển hiện. Đáng tiếc, Diệp Huyền thu hồi tàn đao, nhẹ nhàng lắc đầu, ví như cho hắn 5 năm thời gian, có lẽ hắn thật đúng là có thể đánh với ta một trận. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bên kia lén lén lút lút nhặt lên trường đao Tôn Hằng nhìn lại. Mắt hiện chán ghét, cút, Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái. Nhịn không được nắm trong tay trường đao, bất quá lắc đầu, hay là thành thành thật thật hướng phía đen tối bên trong thối lui. Lui lại bên trong, hắn ánh mắt đảo qua nơi đó quỷ ảnh Ngô Lục thi thể, chính vô thanh vô tức nằm tại băng lãnh đại địa phía trên. Quả nhiên, hắn không thể tránh được vì bất phàm ám sát. Bốn bề vắng lặng, Diệp Huyền duỗi bàn tay. Trên mặt đất kinh hồng kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt gạt ra một cái không thế nào đẹp mắt nụ cười. Vân Nhi, chuôi kiếm này không tệ, tặng ngươi phòng thân đi. A, Giang Vân sững sờ, duỗi ra một ngón tay, điểm hướng mình mũi ngọc tinh xảo. Tặng ta, Diệp Huyền gật đầu, chuyện này, cái này không thích hợp a. Vì bất phàm kinh hồng kiếm, thế nhưng là Trần Quận thập đại thần binh lợi khí một trong. Giang Vân khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên biến nhăn nhó, đương nhiên phù hợp, trong mắt của ta, kiếm này còn chưa hẳn xứng với Vân Nhi ngươi. Diệp Huyền cố nén trong lòng vặn vẹo, cười nhạt mở miệng, dù sao, Trần Quận có thập đại thần binh, cũng chỉ có một cái Giang Vân. A. Tình này mà nói, để cho Giang Vân phương tâm phanh phanh trực nhảy, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Trong rừng rậm, bóng người đã đi xa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô, thanh phong thổi qua, một bóng người lặng lẽ rơi xuống đất, lại là sớm rút lui Tôn Hằng. Hắn dĩ nhiên là lại lặng yên không một tiếng động sờ soạng trở về. Hắn nhảy xuống ngọn cây. Nhìn về phía vi bất phàm thi thể, đôi mắt chớp động, bước nhanh về phía trước, một thanh xé mở hắn áo, một kiện màu vàng kim nhạt áo lót đập vào mi mắt. Khó trách, Tôn Hằng nhỏ giọng thầm thì, ngạnh kháng chính mình quyền cước, còn lăn lộn như vô sự, toàn thân trên dưới đều là vết máu, hết lần này tới lần khác thân trên không việc gì. Tất nhiên là bởi vì hắn mặc trên người hộ giáp bảo y loại hình đồ vật. Vì huynh đệ, ta không lấy không ngươi đồ vật. Xem như đáp tạ, ta sẽ vì ngươi thiệt tốt an táng. Đối với thi thể lắc đầu, Tôn Hằng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.